tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 131 nghe em hát, góc truyện audio.com. Sau khi chúc mừng Dương Hoàng trở về, Cố Tư Vũ mới gặng hỏi, có chuyện gì mà cậu phải về nước vậy, đã thế còn không nói với chúng tôi để chúng tôi ra đón. Dương Hoàng lộ ra vẻ mặt chán nản, anh thở dài, giọng điệu buồn bã. Hai, bố tôi dạo này sức khỏe không được tốt, ông ấy muốn tôi kế thừa sản nghiệp mà ông ấy bao năm gây dựng. Nhưng mà các ông biết rồi đấy, tôi là một bác sĩ. Tôi chỉ có thể chữa bệnh cứu người. Mấy cái chuyện kinh doanh, đấu thầu ấy tôi không rành. Nam Cung Hàn nhìn Dương Hoàng chán nản, buồn bã, bản thân cũng cảm thấy không vui, hắn cầm điếu thuốc hút một hơi xong, vỗ nhẹ lên vai Dương Hoàng. Nhà cậu kinh doanh ngành dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, nhìn sơ qua đúng thật là không liên quan đến nghề nghiệp của cậu. Tuy nhiên cậu vẫn có thể làm được bởi tôi và Cố Tư Vũ sẽ luôn hỗ trợ cậu. Đừng nản, nghe Nam Cung Hàn nói vậy, Dương Hoàng cũng cảm thấy như được an ủi phần nào. Anh mỉm cười, gương mặt có chút rạng rỡ, tươi sáng hơn. Ừ, tôi sẽ cố gắng. Nói xong, anh chợt nhớ ra điều gì đó, anh nhìn Nam Cung Hàn, ánh mắt tò mò hỏi. À mà cái cô gái lần trước tôi chữa bệnh cho cô ấy ở nhà cậu. Bây giờ cô gái đó thế nào rồi? Hắn lạnh giọng đáp, chạy rồi. Dương Hoàng bất ngờ, chạy rồi. Thế mà tôi còn tưởng trong thời gian tôi đi nước ngoài, cậu và cô gái đó có chuyện gì rồi chứ? Thật là đáng tiếc, Cố Tư Vũ tuy không biết cô gái mà cả hai đang nói đến là ai nhưng anh cảm thấy cũng có chút tò mò bởi ở chuyện tình cảm Nam Cung Hàn rất ít khi chia sẻ với anh và Dương Hoàng. Cô gái mà Nam Cung Hàn để tâm chắc chắn phải là người rất đặc biệt với cậu ta. Bỗng lúc này, ở trên sân khấu, người dẫn chương trình bất ngờ giới thiệu giọng ca mới trong buổi tối hôm nay. Đó là một cô gái có dáng người mảnh khảnh và hơi thấp. Cô ngồi sau một tấm màn chắn màu trắng, người ngồi xem chỉ có thể nhìn thấy bóng của cô. Cô gái kia vỗ nhẹ lên mic để kiểm tra âm thanh. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tiếng nhạc lofi bắt đầu vang lên theo nhịp điệu, nghe thôi cũng có thể đoán được người ca sĩ kia đang chuẩn bị hát một bài tình ca mộc mạc đơn giản. Cả Nam Cung Hàn, Dương Hoàng và Cố Tư Vũ đều hướng mắt tới màn biểu diễn. Có một sức hút nào đó làm tất cả không thể rời mắt. Và rồi giọng ca ấy cất lên thứ âm thanh vừa trong trẻo vừa nhẹ nhàng, tình cảm khiến những cặp đôi bên dưới vui vẻ. Đó là bài, Fly Me to the Moon, Fly Me to the Moon, Let Me Play Among the Stars, Let Me See What Spring Is Like, On Jupiter and Mars, In Other Words Hold Me Hand, In Other Words Darling Kiss Me, Feel Me Heart With Song End, Let Me Sing Forevermore, You Are All I Long For, All I Worship and Adore, In Other Words Please Be True. In other words, I love you. In other words, hold me hand. In other words, darling, kiss me. Feel me heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for. All I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Bài hát kết thúc, những khán giả bên dưới ai cũng vỗ tay khen ngợi. Dương Hoàng và Nam Cung Hàn dường như rất thích nghe cô gái kia hát. Cố Tư Vũ thấy vậy liền vẫy tay gọi người dẫn chương trình đến, gặng hỏi. Ca sĩ mới tuyển à, hát tốt lắm, ông có thể dẫn cô ấy ra đây được không? Trong phòng trang điểm, cô gái kia vừa hát xong thì vội vàng bước xuống, những nhân viên khác thi nhau khen ngợi cô khiến cô hơi ngại bởi đây không phải là mục đích mà cô đến đây. Người dẫn chương trình đi đến nói với cô rằng Cố Tư Vũ, Dương Hoàng và Nam Cung Hàn muốn gặp cô một chút. Góc truyện audio.com, cô nghe xong không những không thể vui nổi mà còn cảm thấy lo lắng vô cùng. Cô cười nhưng trong lòng, trong thâm tâm thì lại đang vô cùng rối bời. Tiểu Trư ơi là Tiểu Trư, bây giờ phải làm sao đây? Biết vậy thì mình đã không thay cô gái kia hát rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Vì sao Tiểu Trư lại thay thế cô gái kia hát? Tất cả sẽ được giải đáp ở chương sau. Cách chương.